Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2309, một kích ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ở Hoàng Kim Đế Long trên thân đợi mấy giờ. Không có chờ đến Đế Long lần nữa tiến vào địa mạch. Lại nhìn thấy có mấy cái thân ảnh hướng về bên này đến đây. Để Bạch Vi trong tâm có chút siết chặt, Hàn Sâm cũng nhìn thấy những người kia. Thị lực của hắn hơn xa Bạch Vi, đã nhìn rõ ràng những cái kia là ai. Không khỏi khẽ nhíu mày. Đám người kia người cầm đầu lại là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng. Đi theo hắn cũng đều là thân vệ kỵ sĩ. Hết thảy có 4 vị. Hai cái Ryan tộc cùng một cái già na tộc. Một cái khác nữ tính lại là hoàng cực tộc bản tộc. 4 cái kỵ sĩ khí tức trên thân đều rất khủng bố. Chí ít đều là vương cấp cường giả. Cái kia hoàng cực tộc nữ kỵ sĩ, Hàn Sâm nhìn xem lại khá quen. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút, nhưng lại không biết. Thập tứ ca, Bạch Vi nhìn thấy Bạch Thương Lãng cũng là biến sắc. Lấy nàng thực lực, tự nhiên không có khả năng cùng Bạch Thương Lãng cạnh tranh đầu này dễ chính. Bạch Vi gặp qua thập tứ ca. Bạch Vi đứng dậy tiến lên hành lễ. Bạch Thương Lãng nhìn thoáng qua Bạch Vi, nhàn nhạt khua tay nói, người như là đã tiến vào đế viên, đó chính là cùng ta có ngang nhau tư cách người cạnh tranh. Không cần khách khí như vậy. Dứt lời, Bạch Thương Lãng lại quét một bên Hàn Sâm nhìn một cái. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt lại về tới Bạch Vi trên thân, nhàn nhạt nói ra. Bất quá ngươi dù sao cũng là ta hoàng muội, ta cái này làm hoàng huynh cũng không thể quá mức khi dễ ngươi. Bên cạnh ta 4 vị kỵ sĩ, ngươi có thể tùy ý tuyển một vị, chỉ cần bên cạnh ngươi có người có thể đón lấy bọn hắn một kích. Đầu này dễ chính Đế Long liền nhường cho ngươi đi. Thập tứ ca nói đùa, ngài nếu mà muốn, cứ việc cầm đi là được, chúng ta lại đi tìm khác cái khác Đế Long. Bạch Vi có chút hành lễ liền chuẩn bị rời đi. Bạch Thương Lãng lại tiến lên một bước, khoác lên Bạch Vi cánh tay, cười nói ra, vì muội ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tất nhiên tới đế viên, về sau cạnh tranh cũng là khó tránh khỏi sự tình. Hay là sớm đi thói quen cho thỏa đáng. Ngươi yên tâm, thập tứ ca há lại sẽ nhẫn tâm đoạt ngươi Đế Long. Chỉ là muốn cho ngươi nhiều chút kiến thức. Rõ ràng một chút ở đế viên sinh tồn đạo lý thôi. Bạch Vi gượng cười nói. Đa tạ thập tứ ca hảo ý. Bạch Vi không dám vọng tưởng nhiều lắm. Càng không muốn cùng người tranh cái gì. Chỉ cầu một phần an ổn mà thôi. Không sao. Vô luận thắng bại đầu này dễ chính Đế Long Vi huynh đều để ngươi. Bạch Thương Lãng một tay kéo Bạch Vi. Bất động thanh sắc nói. Một cái dễ chính Đế Long đối với Bạch Thương Lãng thực lực thế này hoàng tử tới nói căn bản tính không được cái gì. Coi như lấy không được đầu này, còn có thể lại đi đoạt mặt khác một cái. Bạch Thương Lãng sở dĩ như thế bức bách Bạch Vi, chủ yếu là để Hàn Sâm biết, hắn lựa chọn Bạch Vi là một sai lầm to lớn. Tất nhiên thập tứ hoàng tử ý đẹp như thế, thuộc hạ nguyện ý một cái. Còn mời hoàng nữ điện hạ thành toàn. Hàn Sâm thấy Bạch Vi bị Bạch Thương Lãng lôi kéo. Muốn đi cũng đi không nổi. Liền tiến lên đối với Bạch Vi hành lễ nói. Bạch Vi còn muốn nói điều gì? Bạch Thương Lãng lại cười nói. Không hổ là đao phong nữ hoàng đệ tử. Quả nhiên có đảm lược. Bản hoàng tử thưởng thức nhất giống như ngươi như vậy có đảm hữu thức chi sĩ. Ta cái này bên người 4 vị kỵ sĩ, người tùy ý tuyển một vị, vô luận có thể hay không đón lấy bọn hắn một kích. Đầu này dễ chính Đế Long đều thuộc về các ngươi sở hữu. Nói xong, Bạch Thương Lãng lại đối sau lưng 4 vị kỵ sĩ nói ra. Hàn Sâm là đao phong nữ hoàng đệ tử, ta cùng đao phong nữ hoàng giao tình thâm hậu, các ngươi không được đả thương nàng đệ tử. Điểm đến là dừng là đủ. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào 4 vị kỵ sĩ trên thân. Do dự một chút, đi đến cái kia hoàng cực tộc nữ kỵ sĩ trước mặt nói ra. Xin chỉ giáo, Hồng Tụ, không muốn bị thương hắn. Bạch Thương Lãng đối với cái kia nữ kỵ sĩ từ tốn nói một câu. Vâng, nữ kỵ sĩ lên tiếng. Từ Bạch Thương Lãng sau lưng chỉ đi ra, đứng đến Hàn Sâm trước mặt. Tại hạ Hàn Sâm, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hàn Sâm nhìn xem nữ kỵ sĩ ôm quyền nói. Với hắn mà nói, lựa chọn vị nào kỵ sĩ kỳ thật đều không có khác biệt. Bởi vì bất luận một vị nào kỵ sĩ cấp bậc đều cao hơn hắn. Sở dĩ lựa chọn vị này nữ kỵ sĩ, chủ yếu là bởi vì Hàn Sâm vẫn cảm thấy cái này nữ kỵ sĩ có chút quen mắt. Thế nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng đã gặp ở nơi nào nàng. Sở dĩ muốn xác nhận một chút. Hồng Tụ, nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói một câu, thì chậm rãi giơ lên quả đấm của nàng. Đồng thời nói ra, ngươi chỉ cần có thể tiếp ta một quyền mà không ngã, liền xem như ngươi thắng. Dứt lời, nắm đấm kia phía trên thần quang chợt hiện, ngừng tụ ra một vòng như là minh nguyệt quang hoa. Nguyệt quang chiếu rọi chỗ, phảng phất không gian đều bị bóp méo. Hàn Sâm thân hình có chút di động, lại cảm giác không gian bốn phía giống như bị kéo dài. Thân thể của hắn di động sau, lại như cũ còn tại chỗ. Không gian lực lượng, Hàn Sâm trong tâm hơi có chút giật mình. Hồng Tụ nắm đấm cũng đã đánh tới, như là một vầng minh nguyệt rơi xuống. Hàn Sâm thân hình nhanh chóng biến ảo, làm thế nào cũng không thể rời đi cái kia một chỗ không gian. Minh nguyệt lại cách hắn càng ngày càng gần. Hàn Sâm híp mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia một vầng minh nguyệt. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền không né nữa. Phi thân một quyền hướng về minh nguyệt đối oanh tới. Bạch Vi biến sắc, Hồng Tụ chỉ ít cũng là một vị vương cấp cường giả, thậm chí rất có thể là nửa bước thần hóa. Hàn Sâm vừa mới tấn thăng công tước không lâu, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng cùng Hồng Tụ cường giả như vậy ngay mặt chống lại. Bạch Thương Lãng tâm tư, Bạch Vi há lại sẽ không biết. Hàn Sâm một quyền này đón lấy, chết là không đến mức, nhưng là khẳng định hội bị trọng thương. Bành, trong nháy mắt, Hồng Tụ nắm đấm đã cùng Hàn Sâm nắm đấm đụng vào nhau. Cái kia một vòng rõ ràng lập tức như là pha lê bình thường vỡ tan, đồng thời cũng xé rách phụ cận không gian, tính cả Hàn Sâm thân thể cùng nhau đều cho xé rách. Bạch Vi xem kinh hãi, nàng vốn cho rằng Hồng Tụ tuyệt đối không dám lại đế viên bên trong hạ sát thủ. Thế nhưng là lực lượng như vậy, lại rõ ràng muốn đưa Hàn Sâm vào chỗ chết, bị không gian lực lượng xé rách thân thể. Trừ phi có được cường đại phục sinh năng lực, nếu không coi như có được tái sinh lực lượng, cũng rất khó sống sót. Hàn Sâm thân thể bị xé nứt ra, lập tức liền tựa như nước bình thường nổ tung, trong chốc lát vỡ vụn tiêu tán. Mà tại nguyên chỗ, lại còn có một cái Hàn Sâm dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Bị minh nguyệt xé rách Hàn Sâm, chẳng qua là một cái nguyệt phách ngưng tụ phân thân thôi. Thuộc hạ vô năng, mời hoàng tử trách phạt. Hồng Tụ biến sắc, sau đó cúi đầu hướng về Bạch Thương Lãng hành lễ thỉnh tội. Hàn Sâm phân thân thuật quá mức xảo diệu, liên bản hoàng tử cũng bị lừa qua. Huống chi là ngươi. Bạch Thương Lãng phất phất tay, ra hiệu Hồng Tụ lui ra. Sau đó cười nói với Hàn Sâm, trò giỏi hơn thầy, không hổ là Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Ta cùng sư phụ ngươi giao tình rất sâu, về sau nếu có thì giờ rảnh, không ngại nhiều đi ta nơi đó truyền truyền. Dứt lời, Bạch Thương Lãng lại nói với Bạch Vi, Vi muội, chúc mừng ngươi được một cái hảo kỵ sĩ. Chỗ này dễ chính đế long quy ngươi. Vi huynh đi trước một bước, đi tìm khác cái khác dễ chính đế long, về sau hữu duyên gặp lại. Bạch Thương Lãng sau khi đi xa, Bạch Vi mới nói với Hàn Sâm, thực sự quá mạo hiểm, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa liền chết, như bây giờ không phải rất tốt sao? Hàn Sâm cười cười, nhìn về phía Bạch Thương Lãng đám người bóng lưng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cách chương.